Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 756, chương 756, tranh thủ thời gian tìm hải quân. Fujitora chen vào nói tiến đến, nhưng từ hắn hủy diệt băng hải tặc dâu đen đến xem. Sợ đã không phải là mấy cái đại tướng vây bắt có thể giải quyết sự tình. Ryokagiyu gật gật đầu, nói, tại hắn cái kia một tay đông kết không gian chiêu số trước mặt. Nhân số ưu thế trở nên không có chút ý nghĩa nào. Coi như hắn không địch chúng ta liên thủ, cũng có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Aokiji khoát khoát tay, có chút bất đắc dĩ. Cho nên, chúng ta cơ hồ đối với hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Lấy hắn hiện thực lực hôm nay, trừ phi đại tướng xuất động. Không phải vậy, phái còn lại hải quân xuất động, đều là không làm nên chuyện gì. Ngược lại lãng phí hải quân binh lực. Vẫn là đi đầu dựa theo Suru bà đi làm tốt phòng bị đi. Chuyện còn lại sau đó lại nói. Akainu làm ra quyết đoán. Đã định bước đầu tiên kế hoạch. Chính phủ thế giới. Ta liền biết dạng người như hắn không có dễ dàng như vậy liền yên tĩnh lại. Hắn hiện tại đã không phải chúng ta chính phủ thế giới một mình đủ khả năng đối kháng địch nhân rồi. Nhất định phải lập tức tìm hải quân thương thảo một chút ứng đối ra sao hắn mới là. Đúng vậy, phải lập tức tìm hải quân thương thảo một chút. Chuyện này cấp bách, lúc trước không thể chạm thảo trừ căn. Ta liền biết, tất nhiên sẽ gặp sự phản phệ của nó. Chỉ là không có nghĩ đến sự phản phệ của hắn sẽ đến đột nhiên như thế. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Thương thảo đối sách mới là thượng sách. Chính phủ thế giới Gorose phản ứng cũng cùng hải quân cao tầng không sai biệt lắm. Bọn hắn biết, hiện tại Bạch Thủy thực lực đã vượt ra khỏi bọn hắn đủ khả năng đối kháng phạm trù. Bởi vậy, chỉ có liên hợp lại mới là cách làm chính xác. Đã như vậy, vậy liền lập tức phái người đi hải quân một chuyến đi. Chí ít, Bạch Ưng xuất hiện lần nữa, cho chúng ta giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Gorose nhóm không có quá nhiều do dự, liền quyết định ý nghĩ, chính phủ thế giới nơi nào đó địa phương bí mật, không nghĩ tới ngươi lại có thể lần nữa khôi phục thực lực. Cũng không biết, cùng ta so ngươi bây giờ còn có nhiều ít chênh lệch đâu. Im-sama lẳng lặng mà ngồi tại một khối cổ phác màu xám trên tảng đá. Trợn dưới con mắt, trầm thấp lên tiếng, đầu kia có rõ ràng đặc thù dragon trạng sinh vật. Mặc dù ngươi nấp rất kỹ, nhưng là, cuối cùng vẫn để cho ta tìm được ngươi một tia vết tích. Ta tin tưởng không được bao lâu, ngươi sẽ phải là ta trong lồng vật. Chờ lấy ta đi, nhìn ta quân lâm thế giới. Trưởng khống hết thảy, khả năng ngoại trừ Im-sama bên ngoài, không còn có người thứ hai biết trong miệng hắn dragon trạng sinh vật là cái gì. Đại khái cũng sẽ không có người biết, hắn tìm kiếm con rồng này trạng sinh vật có tác dụng gì. Bất quá, nếu để cho Bạch Thủy biết, Im-sama tìm kiếm con rồng này trạng sinh vật bộ dáng lời nói, hắn đại khái sẽ lên tiếng kinh hô. Cái này không phải liền là hắn tại kia làm lôi trên đảo gặp phải ứng long sao? Tân thế giới, bóng đen đảo, đây là băng hải tặc dâu đen dưới cờ tàu trưởng, Gekko Moria lĩnh địa, chỉ bất quá giờ khắc này ở bóng đen trên đảo, nghênh đón một cái khách không mời mà đến. Moria, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm, Bạch Thủy mặt mũi tràn đầy mỉm cười rơi ở trên đảo. Nhìn vẻ mặt đổ mồ hôi Moria, ánh nắng lên tiếng, một bộ người vật vô hại bộ dáng. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ cứ như vậy phế đi. Yên đĩnh lại, hiện tại xem ra ánh mắt của ta hoàn toàn chính xác không được. Áp sai bảo, Moria đương nhiên biết Bạch Thủy chuyến này tới mục đích, mặt mũi tràn đầy đắng chát, trong thanh âm còn mang theo có chút đùa cợt. Xem ra ta không cần cùng ngươi vòng vo. Ngươi nếu biết ta tới mục đích, tới đi, nói cho ta biết, là ngươi tự sát vẫn là ta tự mình động thủ. Bạch Thủy tại Moria trước mặt dừng lại, cầm trong tay một cái không biết từ nơi nào lấy ra quả táo. Nhai một ngụm liền nhìn chăm chú hướng về phía Moria. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.